Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Chương 743. Đặc thù thần khí miểu sát nhẫn. Theo một cái điểm đỏ sát nhập thực tập tháp đệ 10 tầng. Toàn bộ chàng mà xa vào sôi trào. Vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú một cái kia điểm đỏ. Nhưng mà, lệnh, khiến mọi người thất vọng là cái này điểm đỏ chỉ ở đệ 10 tầng dừng lại chốc lát, chợt liền ảm đạm xuống. Hiển nhiên là khiêu chiến đệ 10 tầng tuyển thủ bị thủ tầng boss cho giết chớp nhoáng. Tiếp lấy, một cái tuổi trẻ thân ảnh từ bên trong tháp bay ra. Một đầu màu vàng mái tóc, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chính là Hoàng Long gia tộc đệ nhất thiên tài, Hoàng Long Ba Lớt, Thiên Nột, dĩ nhiên là Ba Lớt, mặc dù không có cuối cùng thông quan đệ 10 tầng. Nhưng như vậy thành tích đã tốt vô cùng, khái khái, Ba Lớt lại vượt trên ngũ đại gia tộc thiên tài nha. Ba Lớt, chính là quân ta đoàn trong hậu bối, đệ nhất thiên tài a. Có thể dự kiến, theo Ba Lớt trưởng thành, Hoàng Long gia tộc cũng sắp bay lên, thậm chí trở thành cùng ngũ đại thần long gia tộc cùng nổi danh đệ 6 đại gia tộc. Hoàng Long gia tộc, thật là vận khí tốt nha. Bốn phía một mảnh nghị luận ầm ĩ, rất nhiều quân đoàn sĩ binh nhìn phía Ba Lớt ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ sâu đậm. Ầm ầm, lúc này trên bầu trời nổ vang truyền đến, nứt ra rồi một đạo không gian môn, một vị ngân phát kim huy tuyết trắng áo khoác ngoài trung niên nhân từ trong cánh cửa không gian đi ra. Chính là quân đoàn trưởng Bắc Cực Thần Long Phong. Tài phần nhìn phía dưới Ba Lớt, cực kỳ hài lòng gật đầu. Ba Lớt, biểu hiện của ngươi khá vô cùng. Bản đoàn trưởng rất xem trọng ngươi trở thành 10 vị phó đoàn trưởng người dự bị. Tạ tài phần đoàn trưởng đại nhân yêu ái. Ta Ba Lớt nhất định quyết chí tự cường, tranh thủ sớm ngày thông quan đệ 10 tầng. Hoàng Long Ba Lớt quỳ một chân trên đất, trên mặt có chút ít đắc ý nói. Ở trật tự trong quân đoàn, tài phần đoàn trưởng luôn luôn không câu nệ nói cười, có thể được hắn khích lệ, đây chính là lớn lao vinh dự. Tốt, cái này một điểm nho nhỏ thưởng cho, cầm đi đi. Tài phần phất phất tay, ban thưởng một cái tinh mỹ ngọc hạp, sau đó liền đứng dậy rời đi. Nếu như ta cũng có thể giết đến đệ 10 tầng thì tốt rồi. Như vậy, ta dám Long gia tộc cũng sẽ bởi vì ta công tử Long Ca La tên mà thu được quang vinh ở đám người góc. Tử Long Ca La được rồi rủ xuống rơi mái tóc màu tím, nhìn phía Ba Lớt trong con ngươi tràn đầy sâu đậm cực kỳ hâm mộ. Là một nghèo túng thần long gia tộc thiên tài thiếu nữ. Nàng từ nhỏ đã lưng đeo vì gia tộc tìm về ngày xưa vinh quang vận mệnh. Nhưng mà, cùng Hoàng Long Ba Lớt, so sánh với, nàng thực sự kém một ít. Gia tộc của mình, cũng cùng lão địch thủ Hoàng Long gia tộc chênh lệch càng lúc càng lớn. Những thứ này đều giống như áp lực vô hình, đặt ở Ca La trong lòng, để cho nàng có chút không thở nổi. Hít một hơi thật sâu, Ca ánh mắt lại nhìn phía tầng thứ nhất cái kia điểm đỏ. Đôi mi thanh tú cao, so với ta đứng lên, nói vậy bạo quân tiểu ca ca áp lực càng lớn a. Hắn làm tiềm long bảng đệ nhất danh, nhưng vẫn dừng lại ở tầng thứ nhất. Quên đi, ngày hôm nay hào hào an ủi một chút bạo quân tiểu ca ca a. Hai ngày kế tiếp bên trong, có lẽ là bởi vì Ba Lớt lần đầu tiên leo lên 100 tầng, cũng chịu đến trật tự đoàn trưởng Bắc Cực Thần Long tay phần đại nhân tưởng thưởng nguyên nhân, còn lại tham gia thí luyện bọn lính cũng đều dốc hết sức. Rất nhanh, Kim Long gia tộc, Hồng Long gia tộc, Lam Long gia tộc, Lục Long gia tộc, Trăm Long gia tộc thiên tài cũng đều trùng kích lên đệ 10 tầng. CG liên quan tới cái thứ nhất thông quan thực tập tháp tranh đoạt cũng tiến nhập gay cấn. Dù sao, cái thứ nhất thông quan trước 100 tầng, không chỉ có sẽ phải chịu Bắc Cực Thần Long Tai Phần đại nhân coi trọng, vì gia tộc thắng được vinh diệu, còn có thể thu được nhất kiện đặc thù phần thưởng. Hô, chúc mừng, ngài phục dụng một viên thuộc tính quả thực, ngài bản thể thuộc tính thăng lên là 191.1045 điểm. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Ở nơi này 2 ngày thời gian bên trong, Tần Phong cũng đang ra sức soát lấy thực tập tháp. Bản thể thuộc tính đã ở nhanh chóng tăng trưởng, đã đạt đến 191 vạn nhiều. Tuy là trong tin đồn, đệ nhất cực hạn chậm chạp không có đến, nhưng hắn cảm giác có dũng khí, cái này cũng không xa vời. Đồng thời, có lẽ là cái tòa này thực tập tháp hậu trường thương khố chữ hàng chưa đủ nguyên nhân. 2 ngày này, tư chất quả thực tỷ lệ rơi đồ kịch liệt giảm bớt. 300 tầng quét xuống, chỉ có thể xuất đến mấy trăm khỏa tư chất quả thực, làm cho hắn có chút đáng tiếc. Ân, loại trái cây này mặc dù đối với 2.000 tư chất chính mình không có chỗ hữu dụng, nhưng đối với Lạc Vi, Gina, Lina tỉ muội, tiểu cô mụ những thứ này nữ nhân của mình, vẫn rất có chỗ dùng. Mặt khác, mỗi một lần soát đệ 10 không tầng, đệ 200 tầng, đệ 300 tầng thời điểm, cũng đều sẽ rơi xuống một cái thần thoại bảo dương, khai xuất mấy kiện chân thần khí. Bất quá chỉ có 2 món thích hợp Tần Phong xuyên, những thứ khác tự nhiên cũng cho mình mấy người phụ nhân, còn có Kala đó đầu giữ lại. Đồng thời, kèm theo chợt tăng thuộc tính, Tần Phong kinh nghiệm đã ở nhanh chóng tăng giảm, nhãn ngắm lấy, hơn 2.700 ức thanh điểm kinh nghiệm liền muốn phình lên. Mà cái kia sau đó, Tần Phong đem chính thức thoát ly nhục thân khu, trở thành thần minh. Chúc mừng, ngài đánh bại 300 tầng thủ quan boss, ngũ giai chủ thần chí tôn Long Ngư, thu được thần thoại bảo dương XL. Trong lúc suy tư, Tần Phong lại một lần nữa lật 300 tầng ô quy đại boss. Lấy hắn bây giờ gần 2 triệu tổng thuộc tính, giết đầu này tĩnh dưới trạng thái ngũ giai chủ thần, đã khỏi cần phí nhiều lắm khí lực. Tiếp lấy liền mở ra bảo dương, nhất kiện hồng quang lòe lòe nhẫn đập vào mi mắt. Miểu sát nhẫn, phẩm chất, đặc thù thần khí, hiệu quả, đối với bất luận cái gì quân đoàn thực tập bên trong tháp quái vật, sản sinh nhất kích tất sát hiệu quả. Hạn chế, năm thiên, miêu tả, dùng 1 lát lấy rất nhanh thông quan quân đoàn thực tập tháp đạo cụ. Sau 5 ngày đem tự động tiêu thất, lao, lại vẫn có loại này đạo cụ. Tần Phong ngây ra một lúc, một kích miểu sát, có cái này nhẫn sau đó, quả thực có thể rất nhanh thông quan quân đoàn thực tập tháp. Nhưng đối với mở auto, chính mình mà nói, cái này giới chỉ ý nghĩa không lớn, không phải là để cho mình đánh quái nhanh một chút mà thôi. Chờ, các loại, cái này nhẫn, đối với ta có thể ý nghĩa không lớn, nhưng đối với còn lại mà nói, Tần Phong lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mà cũng đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang vọng toàn bộ trật tự quân đoàn tổng bộ. Hô, quân đoàn thông cáo, đến từ Hoàng Long gia tộc Hoàng Long Ba Lớt, thành công thông quan đệ 10 không tầng quân đoàn thí luyện tháp, thuận lợi trở thành trật tự quân đoàn, phó đoàn trưởng vị người dự bị gần. Keng, keng, thông cáo liên tiếp ban bố 3 lần, hết thảy quân đoàn sĩ binh đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, toàn bộ quân đoàn tổng bộ cũng rơi vào xôi trào bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.